Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3859, Soái Lệnh, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chủ trừ thật lâu, cuối cùng, Trương Khôi ma soái, cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để để xuống mặt mũi, tam đại lựa chọn bên trong, Trương Khôi ma soái lựa chọn thứ hai, Trương Khôi ma soái không cách nào thuyết phục chính mình. Không cách nào sẽ mặt xuống, tự hạ thấp địa vị, đi đầu nhập một cái chỉ là bách phu trưởng. Nhưng là, Trương Khôi cũng không muốn như vậy bỏ lỡ Chu Hoành Vũ dạng này tiềm lực cổ, vô luận như thế nào. Tương lai thời gian 6 năm bên trong, hắn nhất định muốn cùng Chu Hoành Vũ kết xuống thâm hậu hữu nghị. Cũng chính là từ góc độ này xuất phát, Trương Khôi mới bằng lòng chính mình xuất tiền túi. Cho thiên ma cấm vệ bổ sung ma năng thạch, đi qua ngàn vạn năm đến góp nhặt ma năng thạch, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Trương Khôi ma soái tại sao như thế làm? Còn không phải muốn lấy lòng Chu Hoành Vũ, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Sao? Bằng không mà nói, Trương Khôi tiền, bằng cái gì cho Chu Hoành Vũ thuộc hạ hoa? Đây, tuy nhiên Trương Khôi không cách nào triệt để sệ mặt xuống. Đi hiệu chung thuộc hạ của mình, nhưng là cùng thuộc hạ của mình kết giao bằng hữu, lại hoàn toàn ở hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Không chỉ có như thế, Trương Khôi thậm chí còn đưa cho Chu Hoành Vũ tuyệt đối tự do. Lấy tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận vì lý do, đưa cho Chu Hoành Vũ tự do ra vào Dương Giác đảo quyền lợi. Cho dù quân bộ trách tội xuống, tất cả chịu tội, Trương Khôi cũng một người gánh chịu. Trương Khôi ý nghĩ rất đơn giản, lấy hắn ngũ tinh ma soái thân phận và địa vị, không có cái gì chịu tội, là hắn đỡ không nổi, mà một khi đóng Chu Hoành Vũ người bạn này, như vậy đợi đến tương lai, Chu Hoành Vũ nghịch thiên quật khởi thời điểm, chỉ cần hắn mở miệng khẩn cầu, Chu Hoành Vũ nhất định sẽ giúp trợ hắn, không yêu cầu gì khác, chỉ cần Chu Hoành Vũ giúp hắn đem ma thể tăng lên tới 80 đoạn. Hắn liền có thể tấn thăng vì ma vương. Đến khi đó, trong thiên hạ này, liền không còn cái gì có thể trói buộc hắn. Đối mặt Trương Khôi lấy lòng, Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng không tiếp thụ. Tuy nhiên hắn có thể len lén rời đi, nhưng là vạn nhất bị người phát hiện, Chu Hoành Vũ cũng không cách nào lời nhắn nhủ. Một cái không tốt, chịu tội liền sẽ gấp bội. 6 năm lưu đày liền lại biến thành 20 năm. Đây là Chu Hoành Vũ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là có Trương Khôi giúp hắn gánh trách, Chu Hoành Vũ liền chẳng sợ hãi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Chu Hoành Vũ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất kỳ người nào bắt hắn cũng không có cách nào. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, tiếp nhận Trương Khôi lấy lòng về sau, tương lai tất nhiên là phải có điều hồi báo. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ bản thân cũng không phải loại kia thụ người ta ân huệ nhưng lại không biết báo đáp người, chỉ hơi hơi chần chờ, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Cảm kích nhìn Trương Khôi, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, như thế liền đa tạ ma soái. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ tiếp nhận hảo ý của mình, Trương Khôi ma soái không thể nín được cười bắt đầu. Tuy nhiên hắn đã quyết định muốn giao hảo Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như Chu Hoành Vũ cự không chấp nhận, Trương Khôi cũng là phi thường lúng túng. Lấy Chu Hoành Vũ nội tình cùng tiềm lực, người ta kỳ thực căn bản không cần thiết thiếu nhân tình của hắn. Bây giờ người ta đã tiếp nhận hắn lấy lòng, vậy đã nói rõ người ta muốn giao hắn người bạn này, không có so cái này càng làm cho Trương Khôi ma soái vui vẻ. Vui vẻ phía dưới, Trương Khôi tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái soái lệnh, đem cái viên kia soái lệnh hướng Chu Hoành Vũ đưa tới. Nếu như bị quân bộ phát hiện, người có thể đưa ra cái này mai soái lệnh, liền nói là ta phái người đi. Cái gì? Ngài, cái này, nhìn xem kia tấm ngũ tinh soái lệnh, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn họng nhìn, chân chối. Phải biết, đẹp trai như vậy lệnh, nhưng chỉ có một cái. Tới cùng cấp, cũng là Chu Hoành Vũ cái viên kia tướng lệnh. Tại quân bộ bên trong, gặp khiến như gặp người. Chu Hoành Vũ tướng lệnh, liền tạm thời do Tô Tử Vân trưởng quản. Dựa vào là trong tay tướng lệnh, Tô Tử Vân có thể toàn quyền tiếp trưởng Chu Hoành Vũ dưới trướng quân đội. Đồng dạng, Trương Khôi Ma soái cũng có một cái soái lệnh. Nhìn thấy cái này Mai soái lệnh, liền tựa như là gặp được Trương Khôi đồng dạng, tùy thân mang theo soái lệnh, liền tương đương tại Trương Khôi một mực đi theo tại Chu Hoành Vũ bên cạnh. Kể từ đó, cho dù quân bộ phát hiện Chu Hoành Vũ một mình rời đi, cũng không có quyền giáng tội cùng hắn. Quân bộ là không có quyền lách qua Ma soái, trực tiếp trừng trị dưới trướng hắn ma tướng. Bất quá, soái lệnh nhưng là không thể coi thường. Đã mất đi soái lệnh, Trương Khôi làm lên sự tình đến cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Trần chờ nhìn xem Trương Khôi lệnh bài trong tay, Chu Hoành Vũ chậm chạp không dám đưa tay đón. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trần chờ bộ dáng, Trương Khôi nhất thời hổ lên mặt tới, cau mày nhìn xem Chu Hoành Vũ nói: "Ngươi đang lo lắng cái gì?" Đối mặt Trương Khôi chất vấn, Chu Hoành Vũ há to miệng, lo lắng nói: "Đã mất đi soái lệnh, ngài chỉ sợ cũng phải rất không tiện đi." Chấm ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lo lắng, Trương Khôi ma soái không khỏi bĩu môi nở nụ cười, ngạo nghễ ưỡn ngực. Trương Khôi lời nói, có thể nói là nói năng có khí phách. Đối với Trương Khôi tới nói, cái này Dương Giác Thành chính là nhà của hắn. Tại Dương Giác Thành bên trong, không người nào dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn, mặc kệ soái lệnh tại không ở bên cạnh hắn. Cái này không có chút nào sẽ biến. Đến nỗi quân bộ bên kia, Trương Khôi căn bản liền sẽ không đi quân bộ, cũng sẽ không cùng quân bộ có bất kỳ tiếp xúc. Bởi vậy, đối với Trương Khôi tới nói, cái này soái lệnh tuyệt đối là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Trương Khôi cười ha ha một tiếng nói: "Lại có, ngươi lần này trở về, có thể đem ngươi cái kia 3000 cấm vệ toàn bộ cho ta điều tới." Cái này, bất đắc dĩ nhìn xem Trương Khôi, Chu Hoành Vũ nói: "Ta hiện tại chỉ là bách nhân tướng, tựa hồ không có quyền điều động quá ngàn quân tốt đi." Đối mặt Chu Hoành Vũ lo lắng, Trương Khôi vung tay lên ở giữa, quả quyết nói: "Người đây không cần lo lắng, ta hiện tại lấy ma soái danh tiếng, tấn thăng Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, vì thiên nhân tướng." Trong lúc nói chuyện, Trương Khôi cười hắc hắc nói: "Kể từ đó, người liền có thể đem cái kia 3000 binh lính cho điều khiển đến đây đi." Bình thường mà nói, ma tướng tấn thăng quyền lợi là từ quân bộ trưởng khống, nhưng là có một chỗ là tuyệt đối ngoại lệ. Nơi này cũng là tuyến đầu, tiền tuyến chiến đấu là vô cùng tàn khốc. Nhiều khi, tình hình chiến đấu quá thảm liệt phía dưới, các quân đoàn sẽ thành kiến chế bị tiêu diệt. Vì kịp thời xây dựng nổi quân đoàn đối kháng địch nhân, tiền tuyến ma soái có quyền lợi lâm thời đem ma tướng đề bạt làm thiên nhân tướng, thậm chí vạn nhân tướng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Trương Khôi ma soái ngạo nghễ cười nói: "Người già nhập Dương Giác Thành thời gian thực sự quá ngắn, nếu không ta trực tiếp cho ngươi tấn thăng vì vạn phu trưởng." Im lặng nhìn xem Trương Khôi, Chu Hoành Vũ thật lâu không nói gì. Cái này là có quan hệ, có bối cảnh, có chỗ dựa chỗ tốt. Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm đâu. Cái này tấn thăng vì thiên phu trưởng, không chỉ là chính hắn, thì liền Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cũng dính ánh sáng, trực tiếp tấn thăng vì thiên phu trưởng. Xem xét lại những cái kia không quan hệ, không có bối cảnh, không có chỗ dựa tu sĩ, cho dù quân công đầy đủ, cho dù ma thể đẳng cấp đạt đến, nhưng là muốn chân chính tấn thăng đi lên, lại như cũ là muôn vàn khó khăn. Này Trương đứng đầu ma soái, tuy nhiên quyền lợi cũng có hạn, chỉ có thể đề bạt ma soái trở xuống chức vị, tăng lên ma soái trở xuống quân hàm. Thế nhưng là đối với hiện tại Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cũng đã đủ. Cho dù là đem Chu Hoành Vũ đề bạt đến Thiên Phu Trường, đã là ngoại lệ, đến nỗi Vạn Phu Trường, không có thời gian 10 năm, là vô luận như thế nào, cũng vô pháp cất nhắc. Cho dù thành lập lớn hơn nữa quân công, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng Vạn Phu Trường. Đây là quân bộ tử quy định. Cho dù là ma hoàng con ruột, cũng không thể phá hư quy định này. Đối mặt Trương Khôi ma soái nhiều lần lấy lòng, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Bằng hữu như vậy, Chu Hoành Vũ giao định. Hết chương.